Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 17. Chương 504 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 17. Hảo. Người nói không sinh khí liền không sinh khí sao? Tương đương, Hạ Tịch theo Diệp Không Thanh nói một câu. Sau đó cũng bắt đầu đi theo Diệp Không Thanh cùng nhau tìm Bảo Dương. Diệp Không Thanh thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình vì cái gì giống như có chút khẩn trương bộ dáng, nhưng thấy Hạ Tịch không có tiếp tục truy vấn, hắn xác thật thả lỏng không ít. Kế tiếp thời gian, hai người dọc theo dòng suối nhỏ bốn phía một đường tìm qua đi, trên đường gặp không ít người chơi. Bất quá liền như Hạ Tịch phía trước nói như vậy, các người chơi cũng không có cho nhau nhằm vào ý tứ. Đánh cái đối mặt lúc sau liền cúi đầu vội vàng rời đi. Sợ sinh ra bất luận cái gì xung đột ở trời tối phía trước. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lại tìm được rồi 14 cái bảo dương. Trong đó chỉ có 4 cái có tồn tại thời gian. Mặt khác đều là bẫy dập, 4 cái bảo dương. Chỉ có một là một ngày tồn tại thời gian. Mặt khác 3 cái đều là nửa ngày. Hiện tại Hạ Tịch tổng cộng có 10.5 thiên tồn tại thời gian. Mà Diệp Không Thanh có 11 thiên tồn tại thời gian, thiên mau hắc thời điểm. Hai người lại về tới bên dòng suối nhỏ, Diệp Không Thanh trực tiếp ở bên dòng suối nhỏ đáp khởi lều trại, còn thuận tiện nhặt một ít củi đốt, sinh hỏa. Thừa dịp sắc trời không có toàn hắc, hắn tìm được một cây so lớn lên gậy gỗ, tước tiêm một đầu, đứng ở bên dòng suối nhỏ chọc hai con cá trở về, ăn vài thiên bánh nén khô cùng áp xúc bánh mì. Hạ Tịch nhìn đến này hai điều mới mẻ sơn tiền cá thời điểm, một đôi mắt đều nhịn không được tỏa ánh sáng, khó được có thể cải thiện một chút thức ăn. Thật là cao hứng a. Tương đương Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch kia phó vui vẻ bộ dáng, trên mặt lãnh ngạnh đường cong cũng mềm mại vài phần, hắn lưu loát xử lý hảo cá. Đặt tại hỏa thượng nướng. Diệp Không Thanh, ta phát hiện ngươi dã ngoại sinh tồn kỹ năng giống như điểm đầy. Hạ Tịch ngồi ở đống lửa biên, một bên sửa sang lại chính mình ô đựng đồ vật tư, một bên có chút tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi trước kia thường xuyên tham dự một ít dã ngoại hoạt động? Diệp Không Thanh chuyển động tự chế nướng giá, lại hướng cá trên người soát điểm gia vị. Xem như đi, vậy ngươi cũng thật lợi hại. Hạ Tịch tự đáy lòng mà khen một câu, lại không có tiếp theo tế hỏi. Kỳ thật cùng Diệp Không Thanh ở chung lâu như vậy, bọn họ đều không có cho nhau dò hỏi quá lẫn nhau quá khứ. Đương nhiên, quá khứ của nàng là không có gì đặc biệt, hỏi cùng không hỏi quan hệ đều không lớn. Về nàng cha mẹ sự tình, Diệp Không Thanh nghe qua đôi câu vài lời cũng liền minh bạch đại khái. Không tế hỏi là không nghĩ nàng thương tâm, nhưng đối với Diệp Không Thanh quá khứ, kỳ thật nàng là có chút tò mò. Nàng chỉ biết Diệp Không Thanh so nàng đại tam tuổi, thoạt nhìn cũng không như là cái vào đại học học sinh. Nhưng cụ thể là làm gì đó nàng liền không rõ ràng lắm. Nàng mới vừa nhận thức hắn thời điểm, hắn khí chàng liền cùng đại đa số người thường bất đồng. Hung hãn, cường đại, dã tính, không có một chút là cùng học sinh dính dáng khí chất. Nàng không hỏi là bởi vì không nghĩ chạm đến Diệp Không Thanh không muốn nhắc tới bộ phận. Càng quan trọng là nàng cảm thấy nếu đối phương tưởng nói, một ngày nào đó sẽ chủ động nói cho nàng, kia so nàng tới hỏi muốn càng tốt. Huống chi liền tính không biết Diệp Không Thanh quá khứ cũng không có gì. Từ sinh tồn trò chơi bắt đầu kia một ngày, mỗi người tương lai đều đã xảy ra kịch liệt thay đổi. Bất luận qua đi như thế nào, đều không có quá nhiều liên lụy, cho nên nàng tuy rằng có chút tò mò, lại cũng sẽ không quá mức chấp nhất với Diệp Không Thanh quá khứ. Thực mau, Diệp Không Thanh liền nướng hảo cá, hắn đưa cho Hạ Tịch trong đó một cái, dặn dò nói, loại này cá xương cá không nhiều lắm, nhưng trung gian một bộ phận bị gậy gỗ chọc quá, hẳn là sẽ có chút đoạn thứ, ngươi phải cẩn thận. Tấu chương xong, hết chương.